Chương 97, là cái nam nhân liền tuyệt đối không thể đổi ý, tháng 7 năm 30 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. À đúng, ngươi cũng đừng nghĩ ỷ vào công phu của ngươi tốt liền đến quy hỉ hệ mơ cơ, ta đã sớm một bước gửi đi đến trong hộp thư, ngươi coi như đoạt cũng vô dụng thông minh á. Lượng tử Phạm Trường Thành một mặt tán thưởng vô vỗ Chu Lượng bả vai, liền Dương Tiếu đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Chu Lượng cười hắc hắc. Đúng thế. Ca luôn luôn đều rất thông minh mà Sở Tiểu Hồ Ly nhìn qua Dương Dương đắc ý ba người, thực sự không đành lòng nói cho bọn hắn, nàng hacker kỹ thuật còn rất khá, đừng nói ngươi chỉ là tồn tại trong hộp thư không có phát, coi như ngươi gửi đi, nàng cũng có thể cho nửa đường cản lại, xóa bỏ cái không còn một mảnh, liền khôi phục khả năng đều không có. Lại nói, thật coi nàng ngốc ga hắn điện thoại di động trong mạng vô tuyến cùng số liệu kết nối đều không có mở. Làm sao sớm một bước phát đến trong hộp thư như vậy Dương Dương đắc ý, lại thông minh vô cùng đầu, nàng làm sao liền có một chút sầu đây đột nhiên liền có một chút rõ ràng, Trầm Trường Lâm tại xem bọn hắn ba lúc, vì cái gì cuối cùng sẽ lộ ra cái loại na y một lời khó nói hết vi diệu biểu tình. Thật sự là các ngươi thông minh nhất. Sở Quân cố khỏe môi hơi câu, ý cười yên yến. Bốn người một bên trêu chọc, một bên hướng phía hội trường phương hướng đi. Mà trên nửa đường gặp đi trở về Du Trần, Du Trần vừa đối đầu bốn người con mắt, trước hết là cười hắc hắc, nhìn qua lại có mấy phần ngượng ngùng. Này tam tiện khách nhìn nhau. Ngươi chạy về đến làm gì không phải lôi kéo Kiều Hành cùng Vương Mánh bọn họ, đi dạo phố cho bạn gái của ngươi mua lễ vật sao? Du Trần ánh mắt lóe lên, cao phía dưới. Khúc, ta cu nở dê rất muốn nhìn một chút đồ thạch, cùng đi. Hắn lời này, làm ba người một lời khó nói hết nhìn hắn. Không chút khách khí hủy đi hắn nội tình. Ngươi không phải là muốn cùng theo đi đổ thạch, tốt thắng một chút lao bà bản, quay đầu tốt cùng bạn gái của ngươi cầu hôn A. Du Trần mặt cứng đờ, vớt cái mũi không nói chuyện. Hắn bộ dạng này, làm tam tiện khách bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đừng cùng lấy mù tham gia náo nhiệt, hắn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cu nở dê nhỏ không hiểu chuyện A. Nếu là tùy tiện đi người đều có thể cược ra lục đến. Toàn đế quốc sớm tờ mở không có người nghèo thành sao? Ta nói Trần Tử A, ngươi cũng đừng ôm loại này mù tâm thái chờ may mắn, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ A. Đúng rồi, đừng cùng lấy nha ho, đều nói ca ba không đáng tin cậy, ca xem ngươi mới không đáng tin cậy đâu. Đi đi đi, ít lẫn vào ba người mặt ngoài ghét bỏ hắn đến không được, kỳ thực trong lòng. Có chút lo lắng, tiểu tử này sẽ không thư A cơ đi đến đường quanh co sao? Muốn chính là như vậy. Bọn họ ba coi như thật tâm là sai lầm. Du Trần đối đầu ba người kia có chút lo lắng ánh mắt, giật nhẹ miệng, cười khổ một tiếng. Mù nghĩ gì thế? Ta là cái loại na y không rõ ràng người sao? Ta chỉ là hắn ngừng tạm, ảm đạm. Hạ Tuấn giật mặt mày. Ta chỉ là muốn nhiều kiếm một chút tiền, mua cho nàng điểm đồ tốt. Hắn cô nương không có chạy đến này thâm sơn cùng cốc thời điểm, giống quần áo A, giày A, túi sách A, đồ trang điểm loại hình những vật này. Coi trọng cái gì liền mua cái gì, lại cũng đều không thua kém bô nở chư số. Nhưng là bây giờ, hắn cô nương mặc chính là bình thường nhất đại chúng quần áo, liền thích nhất giày cao gót đều không mặc, túi sách cũng là cái tay biên túi, đồ trang điểm càng là không có. Hắn, tâm hắn đau nhìn Du Trần kia có chút đỏ lên con mắt, tam tiện khách trong lòng nặng chịu khó chịu. Trần Tử ngươi đi thôi, cùng nhau. Bốn người đều là sướng sở. Ngay sau đó liền có một chút nhi dự cảm không ổn. Ngươi sẽ không làm loạn A. Đã nói A là cái nam nhân liền tuyệt đối không thể đổi ý.